Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, chương 261, truyền thụ độc đạo. Nhìn thấy Phương Mặc một mặt thâm tình nhìn mình, Tiểu Y Tiên có chút mộng, thế nào, không phải mới vừa còn nói muốn chiếm nên chiếm tiện nghi sao? Thế nào hiện tại, thật giống như yêu mình, nạch. Vừa nghĩ tới mình có khả năng bị một cái mấy chục tuổi đại gia coi trọng, Tiểu Y Tiên cũng có chút đã lạnh mình. Không phải, không cần, ngươi đem độc kinh trả lại cho ta là được. Tiểu Y Tiên khẩn trương nói, ta biết, ngươi là ách nan độc thể. Phương Mặc câu nói này, trực tiếp đem Tiểu Y Tiên vốn đang tồn tại một chút tôn nghiêm như vậy, hoàn toàn phá vỡ. Ta... Tiểu Y Tiên kinh ngạc nhìn nói toạc mình bí mật Phương Mặc. Bỗng nhiên một mạch ngồi dưới đất. Ô ô, hai tay ôm lấy bắp đùi thon dài. Tiểu Y Tiên ngồi xổm trên mặt đất. Khóc, đừng sợ, ta sẽ không tổn thương ngươi. Phương Mặc đi lên trước vuốt ve mái tóc của Tiểu Y Tiên. Ôn nhu nói, túc chủ, ngươi lời nói mới, hơi có chút nhân vật phản diện ý vị. Hệ thống trêu tức nói, cút. Phương Mặc trong đầu nhàn nhạt nói câu, cái này chó hệ thống, trước kia lão tử nghèo, muốn nhìn ngươi sắc mặt làm việc, hiện tại lão tử thành phú ông, coi như xong ngươi là hệ thống, cũng được cho lão tử rụt lại, túc chủ ngươi nhẹ nhàng. Hệ thống lăng thần, cho Phương Mặc một cái cảnh cáo, phiêu nhiên mà đi, ngươi mới nhẹ nhàng. Phương Mặc hừ lạnh một tiếng, cái này chó hệ thống, có chút táo bạo, đây là bệnh, cần phải trị, ngươi làm sao biết? Tiểu Y Tiên miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn Phương Mặc, hỏi, trước mắt, mình đã là thịt cá, người ta một cái cường giả cấp bậc đấu tông, còn không phải muốn làm sao thu thập mình liền thế nào thu thập mình? Con gửi hy vọng ở... Hắn có thể cho mình một cái thống khoái đi. Vạn giới học viện nghe nói qua. Phương Mặc ngồi xổm ở bên người Tiểu Y Tiên. Không rời đầu mà hỏi. Biết đến a, ta lúc đầu cũng nghĩ báo vạn giới học viện. Nhưng, Tiểu Y Tiên nghe xong vạn giới học viện. Lập tức hứng thú. Nhưng, nói, âm thanh càng ngày càng nhỏ. Là sợ. Bị người ta phát hiện thể chất của ngươi thật sao? Phương Mặc cười nói, ân, Tiểu Y Tiên tiếng như ruồi muỗi. Nếu không phải tu vi Phương Mặc cao, đều nghe không được, vạn giới học viện, cũng không có như thế cổ hủ. Phương Mặc bỗng nhiên nói, làm sao ngươi biết, ngươi chẳng lẽ là, vạn giới học viện lão sư? Tiểu Y Tiên quay đầu, trên mặt còn nước mắt như mưa. Nhìn Phương Mặc mắt to một đâm, đáng yêu bên trong lại không mất thanh thuần. Lão sư, xem như thế đi, Phương Mặc thoải mái cười nói. Vậy, người kia có thể dẫn tiến ta tiến vào vạn giới học viện. Ta muốn tu luyện, ta muốn trở thành luyện dược sư. Nghe nói, trong vạn giới học viện, coi như xong không có hỏa mộc thuộc tính, cũng có thể trở thành luyện dược sư. Ta, Tiểu Y Tiên càng nói càng hưng phấn, một mặt chờ mong nhìn Phương Mặc. Không phải, ngươi không thể gia nhập vạn giới học viện. Phương Mặc lắc đầu, Tiểu Y Tiên vẫn luôn là tự ti, nguồn gốc từ nàng cái kia nói chuyện màu sắc thay đổi thể chất. Muốn hoàn toàn thay đổi ý nghĩ của Tiểu Y Tiên, chỉ có một biện pháp, đó chính là khiến nàng nhìn thẳng vào mình thể chất. Không cảm thấy sợ hãi, chỉ có như ấy, Tiểu Y Tiên mới có thể biến thành một cái tự tin người, thiện lương, ôn nhu, quan tâm, thanh thuần, những Tiểu Y Tiên này cũng không thiếu, nàng duy nhất thiếu hụt, chính là tự tin, Phương Mặc muốn giúp nàng, tìm về tự tin, vì cái gì? Tiểu Y Tiên gấp gáp hỏi. Vạn giới học viện các ngươi không phải nhất trí đều là hữu giáo vô loại sao? Chỉ cần phẩm hạnh tốt là có thể nhập học. À hát xong, ta đã biết, bởi vì ta khi còn bé độc thể bạo phát, hại chết dưỡng phụ dưỡng mẫu, hại chết mọi người. Cho nên, tiểu y tiên bản thân cười nhạo. Nhưng ta đã ở đền bù a. Tiểu y tiên quay đầu, nhìn Phương Mặc bỗng nhiên lớn tiếng nói. Ta đã biết vạn giới học viện người thứ nhất khảo hạch chính là nhân phẩm. Cho nên ta không dám đi. Ta sợ bị vạn giới học viện gia nhập sổ đen. Cho nên, ta mấy năm nay vẫn luôn đang nỗ lực học tập y thuật. Sau đó ngốc tại Thanh Sơn trấn cứu người. Chẳng qua là hy vọng có thể qua đền bù một chút của ta tội trạng. Có thể gia nhập vạn giới học viện. Tìm được giải quyết ách nan độc thể biện pháp. Nhưng bây giờ, vẫn chưa được. Tiểu y tiên giống lên song sau. Tâm tình lần nữa sa sút xuống dưới. Cúi đầu, không nói. Vạn giới học viện, mặc dù cự tuyệt phẩm đi kém người. Nhưng là cho tới nay sẽ không cự tuyệt. Đáy lòng người thiện lương. Tâm của ngươi là tốt, tội ác. Chẳng qua là thế giới này. Hắn không thể cho ngươi một người hoàn mỹ phô bày tư chất ngươi cơ hội. Cho nên, ta đến, Phương Mặc tất cả mà nói, đều là ôn nhu, không có quá lớn tâm tình chập chờn, thật giống như ở nói cho tiểu y tiên, nên ăn cơm, tiểu y tiên nghe vậy, rốt cuộc bị trong lòng cuối cùng một viên ngọn cỏ đè sụp đổ. Kiên cường đã nhiều năm như vậy, hôm nay là lần đầu tiên ở biết đến thân phận của mình dưới tình huống bị một người công nhận, bị một người nói mình là thiện lương. Cho nên tiểu y tiên một đầu quấn tới trong ngực Phương Mặc, khóc đi, lần này khóc, sau đó liền rốt cuộc không cần khóc. Trừ ta, nếu ai lại để cho ngươi khóc, ta liền đem hắn đánh tới mẹ nhà hắn đều không nhận ra được. Phương Mặc nhẹ giọng an ủi, khẳng định là chỉ có ta mới có thể để cho tiểu y tiên khóc a. Về phần tại sao khóc, tỷ như nói, ở trên giường, Thảo khóc, khụ khụ, tà ác, tiểu y tiên không để ý đến câu nói của Phương Mặc. Vẫn tại khóc, thấy thế, Phương Mặc vung tay lên, đem tất cả mọi thứ thu sạch tiến vào tiêu giao thần giới. Sau đó một cái thuấn di, biến mất ở chỗ cũ, xuất hiện ở bên trong dãy núi ma thú trong động phủ. Quả nhiên, khi trải qua cảnh tượng biến hóa về sau, tiểu y tiên chậm rãi ngừng khóc. Nhưng, cái kia đơn bạc vai vẫn như cũ co lại. Tới, nhìn ta, nói cho ta biết, ngươi có muốn hay không khiến thế nhân đối với ách nan độc thể thay đổi cách nhìn. Có muốn hay không, khiến ách nan độc thể chân chính đạt được đi đến trước sân khấu. Không tiếp tục để ách nan độc thể trở thành người người chán ghét. Đồ vật, hoàn toàn thay đổi hắn ở đấu khí đại lục cho người lưu lại ấn tượng. Có muốn hay không, trở thành một cái luyện dược sư. Phương Mặc bắt lấy bả vai tiểu y tiên, chừng nhìn chằm chằm con mắt của nàng, hỏi. Ngay từ đầu, tiểu y tiên ánh mắt một mực đang né tránh Phương Mặc. Nhưng, Phương Mặc càng nói, tiểu y tiên ánh mắt liền vượt qua kiên định, cho đến Phương Mặc câu nói sau cùng nói ra. Tiểu y tiên trong ánh mắt, xuất hiện một loại gọi là, tương lai đồ vật, ta muốn, tiểu y tiên trả lời. Vậy tốt, chẳng qua, muốn thực hiện những này, ngươi cần bỏ ra một vài thứ. Phương Mặc buông lỏng ra tiểu y tiên, nói, tiểu y tiên nghi hoặc nhìn Phương Mặc, chậm đợi Phương Mặc lời kế tiếp, nhìn tiểu y tiên biểu hiện, Phương Mặc nở nụ cười, ha ha ha, nhìn ngươi một bộ dáng nghiêm túc, cần ngươi bỏ ra đồ vật, không phải nhiều khó khăn. Phương Mặc nói chơi, bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, chăm chú nhìn tiểu y tiên, ta hy vọng, ngươi có thể cho ta một cái theo đuổi cơ hội của ngươi. A, tiểu y tiên bị Phương Mặc thao tác một lần nữa hù dọa. Cái này không nói hào, thay đổi người ta vận mệnh, thế nào bỗng nhiên cho tới tình cảm đã lên. Ngươi cái này phong cách vẽ cũng biến thành quá nhanh một chút mà a. Ta biết, có thể có chút đường đột. Đương nhiên, coi như xong ngươi không phải gật đầu cũng không sao. Nên cho ngươi, ta còn là sẽ cho ngươi. Phương Mặc nói, ngươi cường giả như vậy, còn thiếu nữ nhân sao? Ta là chẳng lành người. Không xứng, tiểu y tiên thất lạc nhìn chân của mình nhọn. Buồn bã nói, ta là không thiếu nữ nhân. Nhưng, ta thiếu ngươi a. Phương Mặc uốn gối ngồi xuống. Từ tiểu tiên trước ngực nhìn phía gương mặt xinh đẹp của nàng. Nói, ngươi, ngươi đây là vô lại. Tiểu y tiên đỏ bừng mặt. Quay đầu đi, tay nhỏ nắm vuốt mép váy. Không biết đang suy nghĩ gì. Ha ha ha, Phương Mặc chỗ nào có thể không rõ lòng của thiếu nữ. Không tiếp tục hỏi tới. Nói được trình độ này đã đủ. Phương Mặc nở nụ cười. Tự nhiên rước lấy tiểu y tiên một trận véo. Phương Mặc vội vàng làm cầu xin tha thứ hình. Nhìn Phương Mặc cùng mình chơi đùa nhốn nháo. Tiểu y tiên trong lòng. Sinh ra một loại gọi là cảm giác hạnh phúc đồ vật. Huy, ngươi không phải nói để cho ta thay đổi. Có thể bắt đầu. Bỗng nhiên, tiểu y tiên dừng lại. Nhìn Phương Mặc, cười tủm tỉm nói. Tốt, nhắm mắt. Lặng chờ hồi âm, Phương Mặc đồng dạng ngừng. Đối với tiểu y tiên chân thành nói, ân, tiểu y tiên trịnh trọng gật đầu, nhắm lại một đôi mắt to, lông mi chớp chớp, vô cùng khả ái. Đến, Phương Mặc nâng tay phải lên, đem trải qua hệ thống áp xúc về sau độc đạo kiến thức. Truyền cho tiểu y tiên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,